chẳng em đem tình yêu cho Còn tim này đành vỡ tan. rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Buồn mây sớm theo nhau về, dù thường giang khi lấp lối xi vắng, tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa vời. Một mình lên chân lạc loài, lang thang đường về muôn khơi. Con tim này đành vỡ tan.

âm thầm tôi đứng im nỗi buồn xoay đá. Tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Anh giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo so với anh. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dịp vàng.